Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1054, người nói đều là đúng. Vậy thì thế nào? Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Cổ Trần kiếm cơ hồ đều muốn chướng phát nổ. Màu đen tịch diệt đến rồi muốn bao phủ phương viên 1000 dặm hư không tình trạng. Quanh thân. Tất cả hư không loạn lưu, hư không cự thạch đều tại chôn vùi, tầng tầng lớp lớp chôn vùi, một mảnh hỗn độn khí tức. Bạch kiếm ra, một kiếm rơi xuống, giống như hoành thiên thần lôi chi quang, mờ mịt, phong cách cổ xưa, mê say, huyền đãng, chói lọi, một kiếm ra, tựa như là bổ ra hỗn độn đồng dạng, cực hạn kiên định, cực hạn phong mang. Cực hạn thao giận, một kiếm ra, toàn bộ hư không đều phảng phất bị dừng lại, vạn lại câu tĩnh, chỉ có một kiếm, Dương Khất kia bình tĩnh, yên tĩnh, đạm mạc sắc mặt, rốt cục thay đổi, trở nên chấn động, giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Trần bộc phát đứng lên. Khủng bố như thế, hắn tự nhận là đối với Tô Trần có hiểu biết, bởi vì... Từ Tô Trần tiến vào thần võ đại lục về sau, hắn liền chú ý, một đường chú ý xuống đến. Hắn biết rõ Tô Trần có thể vượt cấp chiến đấu mấy chục cái tiểu cảnh giới. Cũng biết Tô Trần có được rất nhiều át chủ bài. Có thể ngay cả như vậy, hắn đối với Tô Trần thực lực ước định, cũng chính là vĩnh sinh chúa tể cảnh tầng 4 đỉnh phong kỳ sức chiến đấu tả hữu. Bình vĩnh sinh chúa tể cảnh 5 tầng sơ kỳ, đều rất khó, mà hắn Dương Khất, là hàng thật giá thật vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng. Cái này 2 tầng chênh lệch, đủ để hắn có thể như là bóp chết con kiến đồng dạng bóp chết Tô Trần. Nhưng mà, hắn sai, hắn không có tại đánh giá Tô Trần sức chiến đấu bên trong gia nhập cửu u lực lượng. Đây cũng là bình thường. Bởi vì, tiến vào thần võ đại lục về sau, Tô Trần cực ít có mượn dùng cửu u lực lượng. Hơn nữa, liền xem như mượn dùng, cũng rất khó giới định. Ngược lại giống như là nuốt cái gì có thể tăng lên sức chiến đấu đan dược. Dương Khất hít sâu một hơi, nơi nào còn dám có một tia chủ quan. Hai tay của hắn đột ngột duỗi ra, nhìn như đơn giản duỗi ra. Có thể trên thực tế lại ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Hai tay duỗi ra về sau, đều tự một cái lượn lờ. Trong nháy mắt, quanh người hắn hư không lực lượng, thoáng cái đều bị rút sạch. Tựa như là bị máy bơm dành thời gian đồng dạng, rút thành chân không. Mà những cái kia bị co rúm hư không lực lượng, đều tự xoay tròn tại Dương Khất tay trái tay phải phía trên. Hình thành hai cái năng lượng cầu, hiện ra màu xám trắng, cho người ta một loại mê muội, đè nén hương vị. Tiếp theo, Dương Khất hai tay sát nhập, kia hai cái năng lượng màu xám trắng cầu, đột nhiên khép lại chớp mắt, oanh, bảo, phát nổ, tựa như là hai cái tinh thần đụng vào nhau, kia kinh khủng bạo lực hung tàn đến làm lòng người bẩn vỡ vụn tình trạng. Kia bạo lực ngưng tụ thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phô thiên cái địa hướng phía Tô Trần một kiếm kia kiếm mang phóng đi. Hừ, nhưng vào lúc này, Tô Trần phảng phất đã sớm có chỗ đoán trước. Hừ lạnh một tiếng, hắc ám tịch diệt trực tiếp đánh ra. Khô lâu đen nhánh hung mãnh, giống như ác ma miệng há mở. Chùm sáng màu đen dập dờn, không có chút nào thời gian khoảng cách. Chớp mắt mà đi, suy, hắc ám tịch diệt chùm sáng trực tiếp liền đánh Dương Khất năng lượng cầu bạo lực phía trên. Vừa tiếp xúc, đầu tiên là tịch diệt đồng dạng tĩnh mịch, sau đó là dung hợp, là hòa tan, là xuyên thủng, không được, Dương Khất sắc mặt lại biến hóa. Giờ phút này, cái kia nghĩ muốn ngăn cản Tô Trần một kiếm một chiêu. Bị Tô Trần hắc ám tịch diệt ngăn trở, kiếm mang kia không có chút nào chịu đến phá hư. Đã tới, bất quá, Dương Khất chính là Dương Khất, nói thế nào cũng là sống mấy trăm vạn năm lão quái vật. Còn là có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, cũng có đầy đủ bảo bối. Mặc dù đau lòng, có thể hắn còn là tâm thần khẽ động, lấy ra một cái lục lạc, một cái huyết sắc lục lạc. Kia lục lạc chỉ lớn chừng quả đấm, giống như huyết sắc mã não đồng dạng, nhỏ máu tinh hồng. Lục lạc sau khi xuất hiện, Dương Khất đáy lòng mặc niệm tế luyện pháp quyết. Huyết sắc lục lạc kém dập dờn huyết sắc. Huyết sắc là ngưng nhiều trạng thái, tựa như đầm lầy bùn nhão đồng dạng, dập dờn bao phủ, hình thành một cái lục lạc hình vòng phòng hộ, che khuất Dương Khất. Cũng chính là một sát na này, kiếm mang tới, tê, kiếm mang cùng với kia huyết sắc vòng phòng hộ tiếp xúc. Đầu tiên mà đến chính là vòng phòng hộ lắc lư, giống như động đất đồng dạng, đang lắc lư đồng thời, huyết sắc vòng phòng hộ nhan sắc đang nhanh chóng trở thành nhạt. Hiển nhiên, làm vòng phòng hộ lắc lư đến vỡ vụn, làm huyết sắc biến thành không màu, tất cả phòng ngự liền không có. Dương Khất sắc mặt đã triệt để âm trầm, ngưng trọng. Tô Trần thực lực so với hắn trong tưởng tượng cường đại đâu chỉ gấp 10. Hắn rõ ràng cảm nhận được, vòng phòng hộ liền muốn nát, thậm chí kia huyết sắc lục lạc phía trên đều đã có vết rách. Này huyết sắc lục lạc chính là mệnh khí a. Tô Trần một kiếm này kiếm mang đến cùng hung tàn đến rồi loại tình trạng nào? Nơi nào còn dám có một tia do dự, thừa lúc vòng phòng hộ còn một chút lực phòng ngự thời điểm. Dương Khất thân hình lóe lên, nghiêng người né tránh, tránh được sao? Tô Trần lại nhe răng trợn mắt cười, tiếu dung là thấu xương điên cuồng, điên dại, trong tay hắn cổ Trần kiếm, tựa như là không muốn sống nữa đồng dạng. Động, động, động, lại cử động. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, tựa như, ra như vậy một kiếm, vô cùng đơn giản. Kinh khủng hơn chính là, Tô Trần mỗi một kiếm, không chỉ có không có uy lực hạ xuống, ngược lại là càng mạnh. Dương Khất thân là một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng siêu cấp cường giả. Giờ phút này, đừng bảo là đối chiến, liền xem như tránh, trốn, đều làm không được. Hoàn toàn bị Tô Trần đè lên đánh, không nhìn thấy một tia hy vọng. Đây chính là Tô Trần phương thức chiến đấu, không chơi với ngươi đánh lâu dài, chính là bảo, đại bảo, lại bảo, duy nhất một lần dùng hết toàn lực, nghiền ép, nhất cổ tác khí, đánh giết cái này tên điên. Dương Khất một bên phát huy thân pháp của mình, thân như rơi tinh dập dờn, kinh khủng thân pháp phát huy tuôn tới tận cùng. Đáng tiếc, vẫn như cũ không thể thoát khỏi kia phô thiên cái địa. Dày đặc như thoi đưa mưa kiếm, Dương Khất bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể một kiện lại một kiện bảo bối vung ra. Những bảo bối này, cái nào không phải nghịch thiên chí bảo, cái nào không phải hắn hao phí vô số thời gian cùng tinh lực mới thu vào tay. Có thể giờ phút này, những bảo bối này tác dụng chính là đệm thịt, mỗi một cái bảo bối khả năng cũng liền ngăn cản được một đạo kiếm mang, sau đó liền vỡ vụn. Tô Trần, lão phu cũng không tin ngươi cái này tiểu tạp chủng có thể một mực bảo trì lực chiến đấu như vậy. Dương Khất đều muốn điên rồi, hắn khuôn mặt co rúm, đầy bụi đất, giữ tợn oán độc gào thét. Cái gì yên tĩnh? Cái gì đạm mạc, cái gì tâm như chỉ thủy, cái gì giếng cổ không gợn sóng, đều là giả. Giờ phút này, muốn đối mặt tử vong, vạch mặt, hắn cũng là gào thét, oán độc, lão đông tây, ngươi không tin nhiều đây. Tô Trần tiếu dung càng phát điên cuồng, tàn nhẫn, máu tươi, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, cho ta tan. Tô Trần thật sự là liều mạng, hắn gầm thét, đơn giản điên đến rồi khó có thể tin tình trạng. Dương Khất thực lực quá mạnh, chớ nhìn hắn hiện tại đè ép lão già này đánh, chỉ khi nào không có đánh chết lão già này, tiếp xuống, chính là mình chết. Huống chi, lão già này giờ phút này nhìn lên tới cực kỳ chật vật. Có thể trên thực tế, còn có được nhất định tự vệ lực lượng, mà hắn Tô Trần, nhìn lên tới hung mãnh. Có thể mượn dùng cửu u lực lượng là có thời gian cực hạn. Lại, thời gian này cực hạn chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Tô Trần đáy lòng có bao nhiêu sốt ruột, có thể nghĩ, cho nên, hắn chỉ có thể liều. Không muốn mạng liều, không sợ thống khổ, không sợ tử vong liều, mà dung hòa chính mình máu tươi, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ. Chính là Tô Trần bây giờ có thể dùng đến điên cuồng nhất chiêu thức một trong. Một chiêu này trực tiếp có thể đem hắn rút khô. Chỉ còn lại thần phủ. Ngay cả bộ xương khô đều không thừa hạ. Phương thức chiến đấu như vậy chẳng khác gì là tự sát. So với tự bảo còn muốn tàn nhẫn. Tự bảo cũng liền một cái chớp mắt. Có thể lại này rút khô chính mình hết thảy dung nhập chiêu thức bên trong. Là tiếp tục không ngừng mấy chục cái hô hấp sống không bằng chết thống khổ. Chẳng khác gì là đem chính mình làm nhiên liệu, đốt cháy chính mình, hóa thành lực công kích, tách ra ngắn ngủi quang hoa. Đối với cái khác người tu võ tới nói, một chiêu này là cấm kỵ chiêu, là tự sát chiêu. Đối với Tô Trần tới nói, tự nhiên không phải, hắn có được thần phủ, thế nhưng là bất tử bất diệt. Nhưng cũng là phải bỏ ra cực lớn cái giá cực lớn. Thứ nhất, thời gian. Thứ hai, thống khổ. Thứ ba, một lần nữa mọc ra thân thể bảo vật. Vân vân, đây đều là ngập trời nỗ lực. Huống chi, một khi có một chút điểm sơ suất, đó chính là không thể nghịch. Đến bốc lên thiên đại phong hiểm. Có thể Tô Trần không chối từ. Đáy lòng của hắn liền một cái ý niệm trong đầu. Giết, giết, giết. Cổ Trần kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp nhận lực lượng càng ngày càng hung tàn. Tại Tô Trần đốt cháy nhục thân thời điểm, Cổ Trần kiếm một kiếm bổ ra lực công kích, so với phía trước còn muốn hung tàn mấy lần. Thảo, Dương Khất rốt cục sợ, bởi vì hắn có chút duy trì không được, hắn mệnh khí cơ hồ không có. Đan dược vân vân bảo bối cũng đều dùng không có. Lại, hắn nhiều ít còn có chút thụ thương. Loại tình huống này, Tô Trần chẳng những không có giảm bớt công kích, ngược lại càng tăng mạnh hơn thế mấy lần. Tình cảnh của hắn, thật là nửa chân đạp đến vào hoàng tuyền. Tô Trần, ngươi giết ta cũng vô dụng. Lão Phu nói lời đều là nói thật. Ngươi cái gọi là ngông nghênh, cái gọi là kiêu ngạo, cái gọi là tự tôn, đều là buồn cười. Thần võ đại lục diệt vong, ai cũng ngăn cản không được. Ngươi lại giãy giụa, cũng là vô dụng. Ngươi giết lão phu, cũng không cải biến được sự thật này. Dương Khất âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng táo bạo, khí tức cũng càng ngày càng hỗn loạn. Xác thực muốn không chịu nổi. Hắn thật cảm nhận được tử vong tới gần. Đây là lúc trước hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Ai không sợ chết, nhất là Dương Khất này loại sống mấy trăm vạn năm, địa vị cao thượng lão quái vật. Nếu như không phải sợ chết, hắn cũng không đến mức đầu hàng đế gia, làm đế gia một con chó. Ân, ngươi nói đều là đúng. Có thể lão tử chính là muốn giết ngươi. Tô Trần thân thể đã bắt đầu xẹp vảnh lên. Khí tức bắt đầu uể oải, tựa như muốn trở thành một bộ hất lên da người khô lâu. Có thể trong tay hắn Cổ Trần kiếm chẳng những không có giảm bớt thế công, ngược lại càng phát làm cho người sợ hãi, cơ hồ đã vượt ra kiếm cảm giác. Một cái chớp mắt vạn lần vung vẩy, một cái hô hấp sau, không, Dương Khất một tiếng gào thét, phốp, một chút kiếm mang từ chỗ mi tâm của hắn thoáng cái chui vào. Tiếp lấy, bành, cả người hắn tựa như là một viên nổ đạn. Phát nổ, thần hồn cũng phát nổ. Chết không có chỗ chôn. Mà Tô Trần, thì là tại Dương Khất tử vong như vậy một nháy mắt. Im bặt mà dừng, toàn thân trên dưới, chỉ còn lại một lớp da cùng một bộ khô lâu cùng với thần phù. Tất cả huyết nhục, ngũ tạng lục phủ vân vân, tất cả đều bị thiêu đốt. Hy vọng lần này liều mạng có thể thuận lợi vượt qua. Tô Trần hư nhược nói, Cửu U, người đã trên người Hồng Doanh gieo xuống thần hồn ấn ký sao? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.